Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811 chương 40 khách và chủ tẫn hoan. Trình Nghiêu nói, nếu không có thuộc Nghiêu chưa lập gia đình thật công chúa. Cũng không có thuộc chuột thật công chúa làm sao bây giờ. Triệu Thanh Y thở dài, kia chỉ có cưới nạp hai cái tôn thất nữ. Chẳng qua hoặc là khó có thể phong hầu, hoặc là phúc vận kém một ít, thậm chí kém rất nhiều, Trình Nghiêu nói. Hoàng đế sao có thể sẽ làm như vậy? Triệu Thanh Y nói, phong hầu bái tướng nếu là dễ dàng như vậy, các ngươi mấy vạn người còn sẽ đương hải tặc sao? Trừ bỏ khai, quốc công thần, Trung Nguyên có bao nhiêu người có thể phong hầu? 20 năm trước chống lại phương Bắc ngoại tộc vương tướng quân là một cái. Phong định Bắc hầu, lúc sau không còn có, Trình đại đương gia có cái này kỳ ngộ đã thắng ngàn vạn người. Vận tới khi không tranh một giành mạng sống, vận đi lúc sau, cũng bất quá mẫn nhiên với mọi người rồi. Ta hôm nay khó được chỉ điểm với ngươi, các ngươi không tin cũng thế, nếu là tin đâu, kết cái thiện duyên, cũng là vì ngươi chính mình phóng cái trường tuyến, thần năm tẫn khi cũng chỉ thừa 3 năm. Các ngươi thiếu thu lục ra 3 năm lợi, đổi một cái sửa mệnh chi cơ, sao lại không là một ni nếu 3 năm sau các ngươi thành thế? Còn thiếu được ta sư huynh ra những cái đó chịu thành sao? Nếu là không thành, ha ha, ngươi chờ bất quá vật trong ao, hôm nay ta sư huynh làm lợi cho ngươi, các ngươi lại có thể càn rỡ mấy năm đâu? Các ngươi hưng thịnh nhất thời sau yên lặng, nhưng ta Bồng Lai vẫn là Bồng Lai. Sư huynh Lục gia vẫn là Lục gia, Hoắc gia cũng cuối cùng là Hoắc gia. Trình báo, Trình Nghiêu cùng bọn họ cấp dưới đều không cấm trầm mặc. Nhất thời khó có thể quyết chọn, Triệu Thanh Y lừa dối nhiều như vậy lời nói, nâng chung trà lên uống một ngụm, thở dài, sư huynh nha, ta xem 10 trừ thứ nhất cũng khiến cho hắn trừ, dù sao cũng không có mấy năm money hắn mấy năm nay giữ chữ tín là đến nơi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Lục Húc là cỡ nào thông minh. Đoán ra trong đó 7-8 kỳ quặc, liền nói, cũng thế, Trình đại đương gia, kia liền chúng ta liền thủ ngươi quy củ, nhưng là chúng ta Lục gia thương đội vẫn là phải trải qua hải vực. Các ngươi thông hành tín vật tổng phải cho ta, phía trước bị các ngươi lược đi hàng hóa tiện lợi ta tặng cho ngươi. Nếu ước định hảo, chỉ cần ngươi còn ở trên biển xưng vương, chúng ta hàng năm giao 10 chi nhất bạc, định không đổi ý. Trình báo hoàn hồn, nói, Triệu trưởng môn, Lục công tử, hết thảy cũng có thể bàn bạc kỹ hơn, Triệu Thanh Y nói. Cũng chính là giao tiền cùng không giao tiền lựa chọn, không có gì yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, không bằng như vậy, các hạ nếu là cùng ta chờ giao cái bằng hữu, sư huynh ra những cái đó hóa, các ngươi liền cho hắn đưa về tới, không giao bằng hữu. Sư huynh gia hiệu buôn cũng tuân thủ các ngươi quy tắc. Hàng năm có thể trừ bạc cho các ngươi. Hôm nay các ngươi đem thông hành tín vật cấp sư huynh thì tốt rồi. Chúng ta này liền cáo từ, Lục Húc nói tiếp. Kia liền làm phiền Trình đại đương gia. Cho chúng ta tín vật Trình báo cũng là khó xá Lục gia như vậy hào phú nhân gia trừ bạc. Nhưng là nghĩ thầm này một mâm sửa vận kỳ ngộ. Nếu trong triều không người phối hợp tác chiến. Chỉ sợ là khó, mà Lục gia tổ tiên chính là đế sư. Hắn cũng hỏi thăm rõ ràng. Trình báo thầm nghĩ, dù sao không cần tiền, nhiều ít tin một chút, liền tính hiện tại muốn phun ra tiền tới. Tương lai nếu vương hầu vận chưa thành, chỉ có mấy năm thời gian, hắn lại đoạt Lục gia không muộn. Trình báo chắp tay nói, vài vị đều là Trung Nguyên danh môn, tại hạ nhiều có đắc tội, Hoắc Thiên Phóng cười thầm. Cô gái nhỏ này quá có thể lừa dối, không tuân thủ nàng lá gan cũng thật đại, còn dám tính kế triều đình, như vậy nữ tử rốt cuộc là nhà ai dưỡng ra tới. Nàng phía trước cũng không phải là cái gì Bồng Lai trưởng môn. Lục Húc nói, không dám, không dám. Mani Trình báo đứng lên, nói, tại hạ cũng làm người lược bị mỏng yến, chúng ta không bằng vừa uống vừa liêu. Tại hạ tự nhiên kính các ngươi tam ly, thả đương bồi tội, nói. Hắn tự mình dẫn đường, ba người cũng không chối từ. Tùy hắn sau này đường đi, Lục Húc hơi hơi mỉm cười, nói, đại đương gia khách khí, nếu đại đương gia thực sự có một bước lên trời chi vận, ta Lục gia cùng Trình gia cũng có thể lâu dài lui tới. Chúng ta đất liền cùng ngươi trên biển tương kết hợp, tương lai phát tài cơ hội còn sẽ thiếu sao? Cũng không nhất định thế nào cũng phải Trừ Thành tài có thể phát tài, Trình Báo nghĩ thầm cái này. Có thể suy xét, chính tới rồi yến hội trước, hắn thỉnh mấy người ghế trên, chính mình bên phải thủ tướng Bồi, ba người cho nhau khách khí, ấn tuổi khiêm tòa sau. Triệu Thanh Y nói, Lục gia thương đội chỉ tới Mân, Việt, An Nam vùng, nhưng là Trình đại đương gia có đi Đông Doanh thương đạo cùng Nam Dương thương đạo. Hai bên nếu bù đắp nhau, đều nhưng các kiếm lợi nhuận, thực hiện song thắng, đều nói thỏ khôn có ba hang, trứng gà không bỏ ở một cái trong rổ, mưu sinh phát tài chi đạo, sao lại có thể chỉ một hóa đâu. Đại đương gia hoàn toàn có thể một bên chiều người khác bạc, một bên cùng sư huynh gia hợp tác chính mình kiếm bạc. Không phải song trọng tài lộ sao? Người làm đại sự, sao lại có thể bảo thủ không chịu thay đổi? Liền như nông dân chỉ biết trồng trọt, kia không phải đại đại bị người ức hiếp, không có xoay người ngày. Trình Báo lại tái khởi thân chiều Triệu Thanh Y vái chào. Nói, Triệu trưởng môn chính là cao nhân, nghe quân buổi nói chuyện, đủ lệnh tại hạ bế tắc giải khai, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nhưng đừng cảm tạ ta. Ta đương trưởng môn, tự nhiên muốn bênh vực người mình, bất quá là tưởng Lục sư huynh có thể cho gia tộc công đạo thôi. Vì thế, ta lúc này cho ngươi này vương hầu chi mệnh xấu người tương mặt. Phê mệnh, lộ ra thiên cơ quá nhiều, năm nay không thể cho người khác xem tướng, nếu Trình đại đương gia nguyện giao cái bằng hữu, ta đây không ngại nhắc lại tỉnh ngươi một câu, mưu tính việc này, nghi sớm không nên vãn. Năm nay đúng là ngọ năm, ngươi thuộc chuột chính là 37, nếu là đã cưới vợ, thê không vượng ngươi đó là hưu thê cũng đành phải vậy. Mà thuộc nghiêu chưa lập gia đình nữ tử năm nay cũng 13 tuổi. Lại đến thần năm nhưng không được 16-7, nữ tử 13 tuổi tử nhiều đã hứa hôn, cũng đừng làm cho người tiệt ngươi vận, Trình Báo thầm nghĩ. Thật muốn đánh cuộc một phen nói. Chờ hắn điều tra rõ sau, liền không màng công chúa hay không công chúa trước chiếm đoạt đi. Hắn ở thần năm phía trước có hay không số phận, chờ 1-2 năm là có thể phán đoán, nếu đến lúc đó không có số phận, hắn chết lại tâm đương cái hải tặc là được, khi đó muốn hay không trừ Lục gia bạc lại xem tình huống. Chỉ cần ngươi Lục gia còn phải đi đường biển, liền cầm quyền ở trong tay của ta, Trình Báo nói. Đa tạ Triệu trưởng môn chỉ điểm mân y, sau này cũng muốn Lục công tử nhiều hơn chỉ giáo, Lục Húc. Đoán ra Triệu Thanh Y là muốn báo thù, hắn người này đảo sẽ không cổ hủ việc này. Huống hắn tưởng tượng đến Trấn Quốc công phu nhân làm nàng ở cái loại này địa phương lớn lên. Trong lòng cũng thâm hận, Lục Húc nói, nếu là Trình đại đương gia thực sự có vương hầu chi vận. Đến lúc đó tại hạ định kiệt lực trợ ngươi giúp một tay. Chúng ta cũng kết tần tấn chi hảo, Trình Báo cười ha ha. Đoan Ly liên tiếp kính rượu, từ nay về sau lại thương nghị trở về hàng hóa việc. Triệu Thanh Y nhắc lại Tây Di tù binh sự, Lục Báo nói, chính giam giữ ở trên đảo, ngôn ngữ không thông, thật là phiền toái, nguyên lai Tây Di còn từ Philippines mang theo một cái thông hoa Tây song ngữ. Người Hoa phiên dịch, từ Tống khi bắt đầu. Liền có người Hoa hạ Nam Dương, nhưng là như vậy phiên dịch nhân tài hiện tại là rất khó đến. Người nọ ở trong chiến đấu đã chết, hai bên chính là ông nói gà bà nói vịt. Triệu Thanh Y nói, ta Bồng Lai phái đang muốn trùng tu cung điện, cải tạo phong thủy, nhưng là tại hạ không đành lòng mạnh mẽ chinh lệnh Bồng Lai nghèo khổ bá tánh. Này đây ta đang cần một đám khổ dịch. Đại đương gia có không đem chi đương nô lệ bán trao tay với ta? Tây Di cao to sức lực đại, khuân vác thạch mộc nhưng thật ra cực hảo, Trình Báo ngạc nhiên nói. Triệu trưởng môn còn thông phong thủy chi thuật, Triệu Thanh Y nói, phong thủy xem tướng nội gia võ thuật đều là huyền môn tuyệt kỹ. Không dối gạt đại đương gia, Ta Bồng Lai hưng thịnh hơn 200 năm, nhân tài bồi dưỡng đương nhiên quan trọng, còn có một chút chính là tổ tông học cứu thiên nhân. Sở kiến nhà phong thủy cực hảo, nhưng là vạn vật đến nơi đến chốn. Hơn 200 năm qua đi, tổ tông lưu lại chi vận tiệm thất, chúng ta liền đến lại tu. Năm gần đây tế phái cũng là thời buổi rối loạn, đó là phong thủy đã chuyển hướng bất lợi hiện ra. Ta trên đảo cần đến xây dựng rầm rộ, sư huynh cũng là phải vì bổn phái ra điểm tiền đâu. Hắn đối bổn phái như thế tận tâm, kẻ hèn như thế nào có thể không hộ một bênh vực người mình đâu. Trình báo nói, triệu trưởng môn cũng là nghĩa bạc vân thiên nha, như thế, những cái đó di người, ta liền đều tặng cho ngươi, mấy ngày sau liền cùng lục công tử hóa cùng nhau vận đến vùng này. Các ngươi lại đến mang đi chính là, ba người nghe xong trong lòng cũng là đại hỉ. Triệu Thanh Y ha ha cười, người khác xưng Trình đại đương gia vì phỉ, nhưng là theo ý ta, đại đương gia cũng là một thế hệ kiêu hùng, liền nói trên biển mưu sinh cũng cùng người khác bất đồng. Từ giữa triều thành mà không giết gà lấy trứng khá vậy là lâu dài chi đạo. Có thể thấy được đại đương gia thật là kiến thức rộng rãi người kiệt. Mà nay đương đoạn tác đoạn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, cũng không là thiền cận mà mưu tiểu lợi chi phỉ có thể đánh đồng. Có mưu có đoạn người kiệt, sau này như thế nào liền phải nắm chắc cơ vận, các đời lịch đại vương hầu tương tướng, đều là người tài nắm chắc thời vận mà thành tựu nghiệp lớn giả. Liền nói Hán Cao Tổ Lưu, bang xuất thân thấp hèn, lại có thể phân biệt thời cơ, lại có thể sử dụng người. Tiên triều Thái Tổ khoác hoàng bào, không phải cũng là không có sai quá đế ấu vô pháp nắm giữ triều cục chi cơ sao? Tuy rằng hậu nhân bình luận đều có khen chê, nhưng là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đương nhiên, ta chỉ ở đại đương gia trên người nhìn đến vương hầu chi vận. Muốn nói đế vương chi vận, trước mắt thiếu cổ mây tía, nếu không, ta Bồng Lai đó là trợ ngươi thành nghiệp lại như thế nào? Chỉ cầu nghiệp lớn một thành, phong cái quốc sư đương một đương, trình báo sẽ không giống người thường giống nhau kính sợ hoàng. Đế, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta, linh tinh lục lâm lời nói cũng không phải nói không nên lời. Nhưng là lúc này hắn cũng không có muốn hưng binh tiến Trung Nguyên thay thế hùng tâm ân y triệu. Trưởng môn nhưng chết sát ta, ta tuy ở trên biển mưu sinh. Hiện tại chính mình ra sao cân lượng là minh bạch như thế. Khách và chủ càng hoan, trình báo tò mò hỏi phong thủy việc, Triệu Thanh Y lại tiếp theo lừa dối. Một hồi đạo lý rõ ràng, càng làm cho ở đây hải tặc cảm giác đây là chân chính thiên tài. Nhưng tưởng Bồng Lai phái Tử Dương chân nhân lại không phải ngốc. Nếu là không có thật công phu, sao có thể truyền ngôi cho nàng như vậy tuổi nhỏ người đâu. Trình báo đối với chính mình sửa mệnh chi lộ càng tin hai phân. Tới rồi chạng vạng, hai bên mới phân biệt. Trình báo, Trình Nghiêu tự mình tặng bọn họ ra Lâm Thôn. Một đám người dục ngựa hồi Phúc Châu. Vào đêm đến, sau này liền phải chờ đợi Trình báo ước định thời gian đưa hóa cùng người lại đây. Cho nên bọn họ nhưng thật ra nhàn xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Lục Húc tới nàng trong phòng tìm nàng nói chuyện. Triệu Thanh Y cười nói, ta phỏng chừng, trình báo sẽ không nuốt lời đi, ngươi còn lo lắng sao? Hắn bất quá là mưu lợi, nuốt lời nhất định phải cho hắn lớn hơn nữa chỗ tốt mới được. Hiện tại nàng tính không ra ai có thể cho hắn lớn hơn nữa chỗ tốt. Lục Húc nói, trưởng môn sư muội chi trí thật là làm người bội phục. Triệu Thanh Y cười nói, ta cũng rất bội phục ta chính mình, ngươi nói. Nếu ngươi là trình báo, ta lừa dối ngươi, ngươi tin sao? Lục Húc nhợt nhạt cười, cưới công chúa chuyện đó ta là không tin. Triệu Thanh Y cười ha ha, sờ sờ cái mũi, Lục Húc nói, trấn quốc công đích nữ là thuộc Nghiêu sao? Triệu Thanh Y gật đầu, đúng rồi, nàng thuộc Nghiêu, ta thuộc hổ, còn có thuộc chuột công chúa, không tồi. Triều đình chiến sự mi phế. Hơn phân nửa là đánh không lại hải tặc nếu lại có thể làm lợi một vài, triều đình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, khẳng định thiên hướng đưa nữ nhân, 14 vạn người tê tá giáp, Ninh không một cái là nam nhi. Xưa nay như thế, Lục Húc nói. Có thể nghĩ ra như vậy trả thù. Cũng chỉ có ngươi, Triệu Thanh Y nói. Cho nên, ta giúp ngươi, ngươi khá vậy đến giúp ta. Các ngươi Lục gia trong triều nhân mạch. Đến lúc đó thuận thế giúp một tay vội, Lục Húc nói. Ngươi liền như vậy tự tin. Trình báo con có thể lớn mạnh. Triệu Thanh Y nói, hắn là có chút bản lĩnh. Nếu không phải tâm tính có chút tàn bạo, hắn xuất thân như thế chi thấp, có thể đạt tới như vậy thành tựu. So bất luận cái gì một cái thế gia đệ tử đều cường. Nhưng là đối với hậu viện nữ tử tới nói, gả cho tuổi lại đại, lớn lên khó coi, lại tàn bạo thổ phỉ liền đủ thống khổ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.